Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 751, Ngoại Hải Đan Kinh, góc truyện audio.com. Kỳ chân đảo phường thị quản lý cũng phi thường rộng rãi. Ngoại trừ không cho phép đánh nhau bên ngoài, cũng không có cái gì quy củ. Thất Tinh Minh cùng Huyết Sa đạo phái ra một chút nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cùng với kim đan đỉnh phong tu sĩ, tổ kiến hộ vệ đội. Một khi có tùy ý xuất thủ tu sĩ, liền giao cho hắn nhóm xử lý. Hai đại thế lực hướng các điếm phô thu thuế, cũng là do bọn hắn tới xử lý. Cho nên, tại này kỳ chân đảo, chỉ cần không xuất thủ, không đắc tội hộ vệ đội, hết thảy đều dễ nói. Toàn bộ phường thị bị nhất đạo không như thế nào cao tường thành bảo hộ. Trên tường thành rậm rạp chằng chịt mà minh khắc khí văn cùng trận văn. Phường thị có tường thành bảo hộ. Này cũng là tuyệt đại đa số cao giá trị hòn đảo đặc điểm. Thất Tinh Hải tuyệt đại đa số hòn đảo đều có yêu thú công đảo ghi chép. Bảy cái đại đảo phụ cận còn hảo. Trong hải yêu thú đã bị thu thập đến không sai biệt lắm. Như kỳ chân đảo dạng này hòn đảo, gặp được yêu thú công đảo tình huống liền càng nhiều. Vương Đạo Viễn đi tới phường thị Tây Thành môn khẩu, triển lộ nguyên anh tu sĩ khí tức. Kỳ chân đảo loại này địa phương, nguyên anh tán tu cũng không hiếm thấy, cũng không có cần thiết ẩn tàng tu vi. Trông coi thành môn hai cái hộ vệ đội thành viên đều là kim đan đỉnh phong tu sĩ, vội vàng hướng hắn chắp tay nói: gặp qua tiền bối, dám hỏi tiền bối nhưng có lệnh bài. Vương Đạo Viễn lắc đầu: ta là lần đầu tới đây, cũng không có lệnh bài. Kim đan đỉnh phong tu sĩ cầm ra một cái ngân sắc lệnh bài: dám hỏi tiền bối cao tính đại danh? Ngô Xuyên. Này kim đan đỉnh phong tu sĩ tại lệnh bài phía trên khắc lục gì đó, mấy hơi phía sau đem lệnh bài giao cho Vương Đạo Viễn: này là tiền bối thân phận lệnh bài, chỉ cần tích huyết nhận chủ liền có thể tùy ý xuất nhập phường thị. Nếu là lệnh bài đánh rơi, có thể tùy thời tìm chúng ta bổ sung. Vương Đạo Viễn tiếp nhận lệnh bài, tại phía trên tích một giọt tinh huyết. Lệnh bài thoáng qua một tia hồng quang, sau đó hào quang thu liễm. Hai gã hộ vệ đội tu sĩ chắp tay mời hắn đi vào. Vương Đạo Viễn đi vào thành môn. Này cửa thành có trận pháp tồn tại. Hắn đi đến trước trận pháp. Trận pháp tự động khai cái lỗ hồng, phóng hắn đi vào. Nội thành điếm phô san sát nối tiếp nhau, nhưng cũng có không ít bầy hàng vỉa hè tán tu. Ngoại trừ điếm phô bên ngoài, còn có không ít dân cư thức kiến trúc. Một chút dân cư bên trong, còn có không ít phổ thông người. Tuy nhiên nơi này phường thị quy mô rất lớn, nhưng cùng Bắc Uyên bên kia phường thị cũng có rất lớn chỗ tương tự. Nơi này cũng có lái buôn tải. Vương Đạo Viễn vừa đi vào phường thị không có bao lâu, liền có nhất danh trúc cơ tu sĩ tiến lên đến gần. Thất Tinh Hải tu tiên giới, không đến kim đan hậu kỳ, căn bản không thể tại ngoại hải du lịch. Dạng này trúc cơ tu sĩ đều là xuất sinh tại này. Này trúc cơ tu sĩ hướng Vương Đạo Viễn cung thân hành lễ: tiền bối có thể là muốn tìm cái gì điếm phô? Vãn bối Vũ Viêm, tuy nhiên tu vi thấp kém, có thể đối này kỳ chân đảo phường thị cực kỳ quen thuộc. Vô luận tiền bối muốn mua cái gì, vãn bối đều có thể vì ngài tìm đến phù hợp điếm phô. Vương Đạo Viễn cười nói: này phường thị bên trong điếm phô cùng trạch viện đều là cái gì giá cả? Vũ Viêm đáp: vị trí tốt điếm phô cần mấy ngàn thượng phẩm linh thạch mới có thể mua xuống tới. Mặc dù là tương đối vắng vẻ điếm phô, cũng cần hơn 1.000 thượng phẩm linh thạch. Rời xa đại đạo trạch viện liền tương đối tiện nghi. Một tòa dài 10 trượng, rộng 5 trượng tiểu trạch viện, chỉ cần tới 100 khối thượng phẩm linh thạch liền có thể mua xuống tới. Nơi này điếm phô cùng chỗ ở, giá cả thật đúng là đủ cao. Bất quá, này kỳ chân đảo phía trên có lục giai trung phẩm linh mạch. Tùy tiện tại nơi nào tu luyện, hiệu quả đều so Thiên Hỏa Đảo bên kia Hỏa Sơn Khẩu muốn cường nhiều lắm. Tuyệt đại bộ phận lục giai linh mạch đều bị từng cái thế lực chiếm cứ. Tán tu muốn tại lục giai linh mạch phụ cận tu luyện, độ khó là cực cao. Như vậy, này giá cả cũng liền có thể tiếp thụ. Cũng khó trách như vậy nhiều tu sĩ đều tại bầy hàng vỉa hè. Ở chỗ này mua cái vắng vẻ trạch viện rất dễ dàng. Muốn mua cái điếm phô có thể liền khó khăn. Vương Đạo Viễn trên thân thượng phẩm linh thạch cũng bất quá hơn 1.000 khối. Mua điếm phô có chút cật lực. Vắng vẻ điếm phô còn không bằng bầy cái hàng vỉa hè. Hắn hướng Vũ Viêm hỏi. Mang hỏa nhãn trạch viện cần nhiều ít linh thạch? Vũ Viêm đáp. Cái kia giá cả liền tương đối cao. Rẻ nhất cũng cần 500 linh thạch trở lên. Giúp ta tìm một cái có hỏa nhãn trạch viện. 1.000 linh thạch phía dưới đều có thể tiếp nhận. Chỉ cần có thể nhượng ta thỏa mãn. Không thiếu ngươi chỗ tốt. Dứt lời. Cầm ra mấy khối trung phẩm linh thạch giao cho hắn. Hắn muốn hỏa nhãn. Cũng không phải vì luyện đan luyện khí. Chủ yếu còn là vì tu luyện. Có linh hỏa bên người. Lại tăng thêm hỏa nhãn. Liền có thể nhanh chóng thu hoạch đại lượng linh lực. Vũ Viêm tiếp nhận linh thạch. Một hồi thiên ân vạn tạ. Đa tạ tiền bối ban thưởng. Này Kỳ Chân Đảo phường thị địa phương rất lớn. Tu sĩ tự nhiên cũng phi thường nhiều. Chờ bán điếm phô cùng trạch viện cũng có không ít. Trước 2 ngày vừa có nhất danh tu sĩ. Muốn ly khai Kỳ Chân Đảo. Thác ta cho hắn trạch viện tìm hạ ra. Người nọ là cái luyện đan sư. Trạch viện bên trong có một cái hỏa nhãn. Toàn bộ trạch viện dài 20 trượng, rộng 10 trượng trái phải. Giá bán 600 thượng phẩm linh thạch. Ngài xem như thế nào? Mang ta đi xem, nếu là thỏa mãn liền mua xuống tới. Vũ Viêm mang theo hắn đi hướng nam, đi tới phường thị Tây Nam góc một tòa tiểu viện bên cạnh. Lúc này, có nhất danh kim đan đỉnh phong tu vi lão niên tu sĩ nghênh lên tới. Nhìn thấy Vương Đạo Viễn, cung thân hành lễ nói, gặp qua tiền bối, này chính là vãn bối tiểu viện, còn thỉnh đi vào kiểm tra. Vương Đạo Viễn theo hắn đi vào tiểu viện, này tiểu viện đại môn hướng đông, ba mặt đều là tường viện, chính tây là 3 gian phòng ốc, nam phòng là địa hỏa thất, bắc phòng là phòng ngủ, trung gian là tiếp khách chỗ. Trong viện ngoại trừ một đầu đường nhỏ liên tiếp đại môn cùng phòng ốc. Mặt khác địa phương đều mở ra thành linh điền. Tiến vào địa hỏa thất. Này hỏa nhãn đường kính chỉ vẹn vẹn có 1 thước lớn nhỏ. Trong đó không ngừng có địa hỏa tuôn ra. Hỏa nhãn phía trên còn phóng 1 tôn tứ giai thượng phẩm lò luyện đan. Lô nội tựa hồ còn tại uẩn dưỡng đan dược. Vương Đạo Viễn thỏa mãn mà gật gật đầu. Cái này viện tử ta rất hài lòng. 600 thượng phẩm linh thạch ta không có ý kiến. Ta là luyện khí. Bất quá cũng tưởng học một ít luyện đan. Nếu như ngươi là có luyện đan truyền thừa. Ta có thể ra cái phù hợp giá cả thu mua. Nghe xong này lời nói. Này kim đan đỉnh phong tu sĩ trên mặt lộ ra hỉ sắc. Vội vàng nói ra. Đã tiền bối cảm giác hứng thú. Vãn bối tự nhiên sẽ không chối từ. Chỉ là ta này thuật luyện đan là được nhiều tàn khuyết truyền thừa. Chính mình tổng kết ra tới cũng chỉ là ngũ giai hạ phẩm luyện đan truyền thừa, còn phi thường thô lậu. Nếu là tiền bối không ghét bỏ, vãn bối tự nhiên nguyện ý bán ra. Giá tiền ngài xem cho liền hảo. Vương Đạo Viễn chỉ là tưởng làm đến một loại luyện đan truyền thừa. Hảo lý giải một chút thất tinh hải luyện đan chi đạo đặc điểm. Không nghĩ tới còn là ngũ giai luyện đan truyền thừa. Hắn trong tay cũng chỉ có tứ giai luyện đan truyền thừa. Này coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Suy nghĩ một phen phía sau. Nói ra, ta nguyện ý ra 100 khối thượng phẩm linh thạch mua thuật luyện đan của ngươi. Ngươi nhìn xem thế nào? Này kim đan đỉnh phong tu sĩ liên tục đáp ứng. Cầm ra nhất bản gia thú sách. Nhất mai lệnh bài cùng 1 khối phương hình kim loại phiến. Thuật luyện đan. trận pháp lệnh bài cùng phòng khế đều tại nơi này. Vương Đạo Viễn tiếp nhận tới kiểm tra một phen. Thuật luyện đan không có vấn đề. Lệnh bài cũng có thể điều khiển này tiểu viện trận pháp. Phòng khế hắn cũng không nhận thức. Bất quá, này phòng khế phía trên đảo là có kỳ chân đảo hộ vệ đội ấn chương. Tưởng đến hẳn là sẽ không có giả. Cầm ra 700 khối thượng phẩm linh thạch. Giao cho này kim đan đỉnh phong tu sĩ. Hắn vội vàng tiếp nhận linh thạch. Mang theo lò đan. Thiên ân vạn tạ mà ly khai. Vương Đạo Viễn cho Vũ Viêm hơn 10 khối trung phẩm linh thạch. Nhượng hắn hỗ trợ tìm kiếm một chút thu mua tài liệu luyện khí con đường. Vũ Viêm được không ít chỗ tốt. Tự nhiên không dám lãnh đảm. Vỗ bộ ngực cam đoan. Nhất định tìm tới bán ra tài liệu luyện khí điếm phô. Đuổi đi hai người phía sau. Vương Đạo Viễn kiểm tra một lần trận pháp. Cũng không phát hiện cái gì mánh khóe. Liền tại này tiểu viện bên trong. Nghiên cứu luyện đan chi thuật. Này bản thuật luyện đan danh vì Ngoại Hải Đan Kinh. Ngoại trừ thuật luyện đan nội dung. Còn giới thiệu một chút trong hải thường thấy linh dược dược hiểu. Thất tinh hải tu tiên giới thuật luyện đan. Cùng Bắc Uyên bên kia quả nhiên có cực lớn khác biệt. Bắc Uyên tu tiên giới thuật luyện đan. Mặc dù là luyện chế kết kim đan. Lấy yêu thú kim đan vì chủ dược. Phụ dược cũng đều là linh dược. Mà thất tinh hải bên này tự bất đồng. Có thể sử dụng yêu thú trên thân đồ vật. Liền tuyệt không cần linh dược. Luyện chế một loại đan dược. Tám thành trở lên nguyên liệu. Đều là dùng yêu đan. Yêu thú tinh huyết. Yêu thú thịt những vật này. Chút ít linh dược. Cũng phần lớn là trong hải sản xuất ra. Vương Đạo Viễn có thể nhận ra tới đều không có mấy loại. Cách chương.